Cuồng Long vượt ngục, chương 414, C414, lần này không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Thái Thanh chủ động bắt trước tiếng chó sủa. Thấy vậy, mọi người ở hiện trường đều xôn xao. Ai có thể ngờ rằng con một trong bộ tứ thiếu gia của Yến Kinh và là con trai của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Y tế và Ngoại giao lại bị ép đến mức đường này. Vì 100 triệu mà chơ chẽn đến cuối cùng, thậm chí còn sủa cả tiếng chó. Lần này không tính, tôi không chơi nữa. Khương Thái Thanh cầu xin. Gâu gâu gâu, tôi là một con chó. Vậy đã được chưa? Số tiền này, tôi thật sự không thể cho anh được. Giang Thái Thanh cũng hết cách. Anh ta vẫn phải dựa vào số tiền này để bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt cha. Nếu không, anh ta có thể bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hơn nữa, nếu để cha anh ta biết chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay, anh ta vừa về đã lại thua thêm 100 triệu nữa. Chắc ông ấy sẽ đánh gãy chân anh ta mất. Hai, Hoa Quốc Đống lắc đầu thở dài. Anh ta sợ rằng cuộc đời người bạn tốt này của mình sẽ bị hủy hoại trên bàn cờ bạc mất. 10 lần cược thì 9 lần thua. Diệp Lâm lạnh lùng nói. Tôi vừa mới nói rồi. Anh may mắn có thể thắng được. Sớm muộn gì cũng sẽ thua. Đây chính là sự thật của cờ bạc. Phải, anh nói phải. Đương nhiên là Khương Thái Thanh biết sự thật đơn giản này. Khi trở về Trung Quốc, anh ta vốn cho rằng với 100 triệu này, anh ta sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Nhưng khi đối mặt với cám dỗ, anh ta vẫn không thể chịu đựng được. Nể mặt đồ đệ của tôi có thể không lấy số tiền này. Diệp Lâm nói, nhưng sau này, anh phải hứa không được đánh bạc nữa. Cai cờ bạc, nghe Diệp Lâm thuyết phục, Khương Thái Thanh vừa hối hận, vừa áy náy. Thần cờ bạc, anh nói không sai, tôi cũng biết, cược 10 thì thua 9. Đây là con đường không thể quay lại, chỉ là tôi không thể khống chế được chính mình mà thôi. Nhưng sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không chơi cờ bạc nữa. Hoa Quốc Đống nói, nếu cậu thực sự có thể làm được điều này thì tốt quá. Tôi chỉ sợ chẳng bao lâu sau cậu lại chạy ra ngoài chơi thôi. Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ cùng nhau giám sát cậu. Bàng Văn Hiên cũng nói, cậu đừng hòng đi đâu cả. Thấy các bạn bè sát cánh bên mình, ngay cả Diệp Lâm, một thần cờ bạc chân chính, cũng thuyết phục anh ta bỏ cờ bạc. Khương Thái Thanh rút ra kinh nghiệm, quyết định bỏ cờ bạc. Ha ha, nếu cậu có thể ngừng đánh bạc thì chắc mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây. Đúng lúc này, một thanh niên khác từ bên ngoài đi vào. Liễu thiếu gia, khi mọi người xung quanh nhìn thấy điều này, họ đều chào hỏi, anh ta là Liễu Thành Đài. Một trong bộ tứ thiếu gia của Yến Kinh, cha anh ta là cục trưởng cục dân chính, giống như cha của Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên, cũng là một quan chức cấp 3. Liễu thiếu gia, sao giờ anh mới tới? Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đó. Cách chương.